Chương 856, đây là huyền băng thanh kiếm. 1. Theo Vân Tuyết từng bước một tiến về phía trước mại động nhịp bước, trên người nàng uy áp cùng khí thế, liền khỏi bệnh thêm kinh khủng, rất nhanh thì đạt tới một cái thập phần trình độ kinh người. Mà đỉnh đầu của nàng kia cự tướng, cũng là cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua thập phần uy nghiêm. Huyền băng thánh tông truyền thừa gần 100 năm lâu, cuối cùng là không phải ngươi có thể chống lại. Vân Tuyết chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Ngươi thân là văn bối, ta vốn không nên cùng ngươi động thủ, nhưng là chuyện liên quan đến ta huyền băng thánh tông vinh dự, cho nên ta cũng chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi rồi. Vân Tuyết khe khẽ thở dài, sau đó giọng trầm thấp nói một câu. Sau đó, Vân Tuyết chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái, sau đó hướng về phía hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Ong long long cách đó không xa một nơi trong sơn động, phảng phất có vật gì cảm nhận được triệu hoán một dạng đột nhiên xuyên thủng không gian, trực tiếp hướng về phía Vân Tuyết bay tới, trong nhấp nháy liền đi tới trong tay nàng. Hàn băng kiếm ở Vân Tuyết trong tay không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất ở nhảy cẫng hoan hô. Tông chủ lại vận dụng hàn băng kiếm nha đầu này thực lực coi là thật mạnh như vậy sao? Một ít vây xem huyền băng thánh tông trưởng lão, tất cả đều mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói một câu, bọn họ không nghĩ tới tông chủ vì thắng Lâm Thiên Tuyết, thậm chí ngay cả hàn băng kiếm cũng dùng được. Ngươi mặc dù có thể thắng từ hàn, cũng không phải là bởi vì hàn băng kiếm không đủ mạnh, hoàn toàn là bởi vì nàng thực lực không đủ, hàn băng kiếm ở trong tay nàng, căn bản không phát huy ra mảy may uy lực. Nhưng là bổn tông chủ có thể là không phải từ hàn tên phế vật kia. Vân Tuyết hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói một câu, khoe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, trên người khí thế cũng là xông thẳng Vân Tiêu. Cách đó không xa từ hàn cũng là nghe được Vân Tuyết vừa mới ngôn ngữ, nàng trong mắt lóe lên một vệt vẻ xấu hổ, sau đó liền vội vàng cúi xuống đầu mình, không nói một lời. Vân Tuyết trực tiếp bước lên trước bước ra, trong tay hàn băng kiếm buộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức băng hàn. Hướng về phía Lâm Thiên Tuyết trực tiếp một kiếm đâm tới. Hàn băng kiếm thân kiếm chỗ, vô số khí lạnh trào nhảy ra, đem không gian cũng cho đông mở. Mắt thấy, hàn băng kiếm liền muốn đâm vào trên người Lâm Thiên Tuyết rồi. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết trong tay cũng là xuất hiện một cái băng lam sắc trường kiếm. Trường kiếm trong tay của nàng tản mát ra cực kỳ khủng bố uy áp, trực tiếp hung hăng hướng hàn băng kiếm chém tới. Vang vang huyền băng thánh kiếm cùng hàn băng kiếm hung hăng đóng đánh với nhau, buộc phát ra lấm liệt hàn quang. Vân Tuyết không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết lại cũng có như thế cường đại vũ khí, nàng cả người theo bản năng lui về phía sau nửa bước, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt mọi người tất cả đều bị Lâm Thiên Tuyết trong tay thanh trường kiếm kia cho hấp dẫn, bọn họ mắt không hề nháy một cái, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Nay cổ hơi thở này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền băng thánh kiếm thái thượng trưởng lao? Cả người hít vào một hơi, sau đó mặt đầy không dám tin lên tiếng nói. Thần sắc rất là khiếp sợ. Thái thượng trưởng lão ngài sẽ không nhìn lầm rồi đi, huyền băng thánh kiếm sớm liền đã biến mất rồi vô nhiều năm tháng, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây? Tên phản đồ trong tay một tên trưởng lão nghe được thái thượng trưởng lão lời nói sau, hắn rất là khiếp sợ lên tiếng nói một câu, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Lâm Thiên Tuyết trong tay cầm, tuyệt đối là trong truyền thuyết huyền băng thánh kiếm. Thái thượng trưởng lão hít một hơi thật sâu. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc vẻ lên tiếng nói. Người khác có lẽ sẽ nhìn lầm, nhưng là hắn nhưng tuyệt đối sẽ không, bởi vì năm đó Thái Thượng trưởng lão đã từng chính mắt bái kiến cái thanh này huyền băng thanh kiếm. Này! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyền băng thánh tông mọi người đang nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, bọn họ tất cả đều mê mang, không hiểu vì sao lại phát sinh sự tình như thế. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết huyền băng thanh kiếm A. Là năm đó huyền băng thánh tổ bản mệnh binh khí, hơn nữa sớm đã biến mất rồi vô nhiều năm tháng, lại làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện? Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngươi trong tay cầm lại là huyền băng thánh kiếm, đây chính là chúng ta huyền băng thánh tông chí bảo, ngươi kết quả từ chỗ nào? Chỉ hệ mở đửa cờ Vân Tuyết ở tinh thần phục hồi lại sau này, nàng cũng là mặt đầy khiếp sợ lên tiếng hỏi một câu, con mắt chăm chú nhìn Lâm Thiên Tuyết trường kiếm trong tay. Xin lỗi, không thể trả lời. Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết không có biến hóa chút nào, nàng chỉ là chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt chấn định lên tiếng nói. Không sao, đợi bổn tông chủ tướng ngươi đánh bại sau này, này huyền băng thánh kiếm tự nhiên sẽ về lại ta huyền băng thánh tông. Vân Tuyết có chút meo nổi lên chính mình mắt, còn ngươi sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Hàn băng kiếm quyết, Vân Tuyết tay cầm Hàn băng kiếm, trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết một kiếm đâm tới. Một đạo ẩn chứa kinh khủng khí lạnh của băng, trong nháy mắt từ trong hư không diễn sinh ma ra, sau đó mang theo cực kỳ kinh khủng hàn mang, hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nghiền ép đi. Hàn băng kiếm ở Vân Tuyết trong tay, rốt cuộc bạo phát ra nó lực lượng chân chính, thật là đáng sợ cực kỳ, dường như muốn đóng băng toàn bộ thiên địa. Lâm Thiên Tuyết ở thấy này cảnh tượng đáng sợ lúc, trong mắt nàng không có chút nào sợ vẻ, mà là trực tiếp nâng lên trường kiếm trong tay, cùng khối kia cột băng hung hăng chém với nhau. Rắc rắc, cột băng bị Lâm Thiên Tuyết một kích này trực tiếp chém vỡ, nhưng là kia cực kỳ kinh khủng kiếm quang, lại không có vì vậy dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước đâm vào, dường như muốn đem Vân Tuyết một kiếm chém chết. Ngươi lại để cho Huyền Băng Thánh Kiếm nhận chủ thành công, điều này sao có thể? Vân Tuyết ở thấy một màn như vậy sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Huyền Băng Thánh Kiếm làm Huyền Băng Thánh Tông chấn tông chi bảo, cũng không phải là bởi vì nó lực lượng có kinh người dường nào, hoàn toàn là bởi vì nó là Huyền Băng Thánh Tổ bản mệnh vũ khí, có một loại tượng trưng ý nghĩa. Huyền Băng Thánh Kiếm từ nó chủ nhân chết đi sau này, liền một mực trần phong ở Huyền Băng Thánh Tông bên trong, bởi vì có người nhận chủ thành công qua. Huyền Băng Thánh Tông bên trong đã từng còn có người chắc chắn, trừ phi Huyền Băng Thánh Tổ sống lại hiện thế, nếu không lời nói, này Huyền Băng Thánh Kiếm sẽ gặp mãi mãi cũng là một kiện sắt vụn. Cũng chính là vì vậy, cho nên Huyền Băng Thánh Kiếm năm đó mất lúc, cũng không có quá mức đưa tới Huyền Băng Thánh Tông chú ý, dù sao một món không cách nào sử dụng vũ khí, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính là có cũng được không có cũng được tồn tại. Nhưng là vào giờ phút này Huyền Băng Thánh Kiếm, rõ ràng cho thấy đã bị Lâm Thiên Tuyết nhận chủ thành công, bằng không, tuyệt đối không cách nào nắm giữ như vậy cường đại uy lực, thậm chí có thể tùy tiện đánh nát Hàn Băng Kiếm kiếm mang. Bất quá ngươi cho rằng là có Huyền Băng Thánh Kiếm, ngươi là có thể cùng ta chống lại sao? Mặc dù không biết Huyền Băng Thánh Kiếm cụ thể phẩm cấp, nhưng là nghĩ đến cũng chính là cường một chút thiên tôn linh bảo, căn bản không thể nào là đế binh. Vân Tuyết khẽ lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong lòng nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại vẫn là tràn đầy lòng tin. Gần đó là Huyền Băng Thánh Kiếm bị Lâm Thiên Tuyết chấp trưởng, Vân Tuyết vẫn có lòng tin đưa nàng đánh bại.